Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 719, chương 717 soạt kinh nghiệm. Pharaoh nhìn xem nắm đấm của mình. Đánh không ngất sao? Vậy trước tiên bắt lại đi. Chấm ngoặc kép, sau một khắc, hắn liền giống như một hồi xoáy như gió quét qua ba người thân thể. Phân biệt dùng trước kia rèn luyện dùng cốt thép đem ba người trói lại. Sau đó ném tới một bên. Ba tên sứ đồ ra sức giãy giụa, nhưng căn bản giãy giụa không ra. Hắc viêm năng lực mặc dù đưa cho bọn hắn hấp thu tổn thương tăng cường thể năng siêu năng lực, thế nhưng hiện tại trực tiếp bị Pharaoh mèo như thế chế phục, bọn hắn đều không có cái gì cơ hội tăng cường thể năng. Đi đến có khả năng tránh thoát cốt thép tình trạng, liền tại bọn hắn không ngừng giãy giụa thời điểm, vị trí của cửa không gian hơi hơi lóe lên, lại có hắc viêm quân đoàn hai tên sứ đồ đạp vào. Lần nữa bị Pharaoh mèo từng cái chế phục. Cả cuộc chiến đấu, Triệu Diệu đều quán triệt không gia tăng người chứng kiến, không dẫn đến bình dân thụ thương nguyên tắc, không cho những này hắc viêm sứ đồ bất luận cái gì bùng nổ phản kháng cơ hội đào tẩu. Mà tại thứ nguyên túi dạ dày bên ngoài, Triệu Diệu nằm tại gian phòng trên ghế salon, một bên sờ lấy trong ngực Elizabeth, một vừa nhìn từng cái hắc viêm sứ đồ tựa như là cá như thế đi vào trong không gian môn. Môi cầu khống chế cổng không gian. Elizabeth phóng thích huyễn thuật khiến cho sứ đồ nhóm cho là mình là tại hướng đi tập hợp địa điểm. Pharaoh mèo thì là ngốc tại không gian cánh cửa một bên khác chế phục đi vào sứ đồ. Triệu Diệu thì là hoán đổi đến lúc đó ngừng trạng thái. Xảy ra vấn đề tùy thời khống tràng. Nhìn xem từng cái sứ đồ bị cái hố tiến đến, mỗi chế phục một cái đều tăng lên 10 sao 2 điểm kinh nghiệm. Triệu Diệu càng cười càng là vui vẻ. Hắn thật đúng là lần đầu tiên soạt kinh nghiệm soạt đến như thế thoải mái. Ai, Tử Vương làm sao mới phát triển như thế chọn người đâu? Nếu là làm cái mấy vạn sứ đồ tốt biết bao nhiêu? Ngay tại Triệu Diệu nghĩ như vậy thời điểm, có hai tên sứ đồ thấy trong phòng phương hướng. Đột nhiên biến sắc, hô lớn, địch, chấm ngoặc kép, sau một khắc, tại bọn hắn vừa mới hô lên chữ thứ nhất lúc, Triệu Diệu đã phát động ngưng động thời gian, đi tới bên cạnh của bọn hắn, đem máy trợ thính theo hai tên sứ đồ trong lỗ tai đem ra. Triệu Diệu lộ ra vẻ hiểu rõ, quả nhiên, Tử Vương cùng dưới tay hắn đám người kia, rất nhiều đều đã biết phòng bế thính giác có khả năng ngăn cản ta huyễn thuật sao. Bất quá bọn hắn cũng không phải toàn bộ đều đeo máy trợ thính. May mà ta hoán đổi đến ngưng động thời gian. Hiện tại đáp ứng cái kia sẽ không đánh cỏ động rắn. Nhìn một chút trước mắt đại hán, Triệu Diệu đem bọn hắn tóm lấy, ném vào trong cánh cửa không gian. Lúc đó ở giữa lần nữa khôi phục lưu động về sau, hai tên đại hán trước mắt một hồi trời đất quay cuồng. Liền phát hiện mình đi tới một chỗ hoàn toàn không gian xa lạ. Nhìn cách đó không xa từng dãy bị trói lại đồng bạn. Trên mặt của hai người lộ ra vẻ ngạc nhiên. Sau một khắc liền phát sinh thân thể siết chặt. Bọn hắn cũng bị cốt thép trói lại. Một bên khác, Viên Viên nghe trong không khí mèo vị đi tới đi lui. Rất nhanh liền đi tới một căn phòng trước. Hết thảy năm đại hán ngốc tại cửa ra vào. Trên quần áo tất cả đều là lông mèo, mấy người kia đều là phụ trách thiếp thân bảo hộ tát đán. Coi như Triệu Diệu ở bên kia triệu tập nhân thủ cũng không hề rời đi ý tứ. Viên Viên thầm nghĩ trong lòng, liền được bảo hộ ở bên trong. Ngay tại Viên Viên nghĩ đến làm sao đi vào thời điểm, lại một gã đại hán đi tới, trong tay còn ôm một đầu mèo ba tư, gõ cửa một cái liền tiến vào. Tát đán, mèo tới. Viên Viên lập tức cũng đi theo đi vào, liền thấy trong phòng còn có 10 đại hán, một đầu mèo rừng đang nằm ngửa ở trên giường, nhìn về phía bị ôm vào mèo cái, liếm môi một cái hỏi, rốt cuộc đã đến, nhanh nhanh nhanh, nhanh lên giường, cái kia mèo cái theo đại hán trong ngực nhảy xuống tới, hướng phía trên giường đi đến rồi, đừng nóng vội nha, cái tên này liền là tát đán sao? Một bên Viên Viên thấy cảnh này con mắt phát sáng, bất chi bất giác móc ra điện thoại, ấn quay chụp, nhưng mà sau một khắc hắn liền ngừng lại. Không nên, không nên, hiện tại cũng không phải làm chuyện này thời điểm. Nhưng sau một khắc hắn lại nhịn không được giơ tay lên cơ. Thế nhưng mèo rừng thêm 34A, vẫn là chụp ảnh thị giác. Này tài liệu quá hiếm có. Trên giường, mèo rừng không kịp chờ đợi hỏi. Cái gì đẳng cấp? Viên Viên nhướng mày. Đẳng cấp, hiện tại đi ra chơi. Còn muốn giảng đẳng cấp sao? Mèo cái trở lại. Kim cương 1, mèo rừng lập tức cười nói. Tốt tốt tốt, nói liền ngậm ra hai cái điện thoại. Người nếu là hôm nay có thể đem ta mang lên hoàng kim, bao nhiêu tiền đều không là vấn đề. Thấy hai con mèo bắt đầu đánh vương giả vinh diệu, Viên Viên để điện thoại di động xuống. Mẹ nó đầu óc tối dạ. Mướn phòng xong bài, tiếp lấy trực tiếp phát tin tức cho Triệu Diệu. Một lát sau, trong phòng mấy tên đại hán một cái tiếp theo một cái ngã trên mặt đất. Còn lại mấy tên đút lấy máy trợ thính lại là đứng tại chỗ, lộ ra vẻ cảnh giới. Địch tập, cẩn thận đề phòng. Nhưng liền sau đó một khắc, trong phòng sứ đồ lại là một cái tiếp theo một cái biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng chỉ còn lại có trên giường hai con mèo run lẩy bẩy. Mèo cái hô lớn, chuyện không liên quan đến ta a, ta chính là cái bồi chơi. Đi thôi, mèo cái lập tức dọa đến rời đi. Lưu lại mèo rừng nằm ở trên giường, một mặt hoảng sợ nói ra. Ngươi là ai? Nhưng sau một khắc, trước mắt của hắn tối đen, đã đi tới thứ nguyên dạ dày trong túi. Rất nhanh liền do Elizabeth khống chế hắn, thu hồi hết thảy mượn đi ra hắc viêm siêu năng lực. Không tốn sức chút nào thu thập hết rồi hắc viêm quân đoàn. Triệu Diệu thở dài một hơi. Này một đợt trực tiếp khiến cho hắn thu hoạch được 2.300 sao 2 điểm kinh nghiệm. Bảng đã biến thành book. LV6. 246/42/20.000. Nhưng mà trong tứ đại quân đoàn, hắc viêm quân đoàn xem như tốt nhất giải quyết. Còn lại hư linh cùng thuyền cứu nạn theo Triệu Diệu biết. Thế nhưng là một cái so một cái phiền toái. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu cất bước liền đi ra ngoài. Như vậy cái kế tiếp, chấm ngoặc kép, trong lòng của hắn nghĩ đến. Hư linh người liền xem như ta, cũng không dám hứa chắc một cái không lọt. Ngộ nhỡ để lộ một cái, thuyền cứu nạn liền sẽ biết được tin tức. Như vậy thì trước đối phó thuyền cứu nạn bộ đội người. Cùng lúc đó, Triệu Diệu gọi điện thoại cho Lão Hà. Lão Hà lo lắng nói, Triệu Diệu, ngươi bây giờ ở nơi nào? Chấm ngoặc kép, hắc viêm người đã làm xong. Ta hiện tại đi thu thập thuyền cứu nạn người, khiến cho ngươi người đừng hành động thiếu suy nghĩ. Lão Hà cả kinh nói, cái gì? Hắc viêm người đã làm xong? Vừa mới qua đi bao lâu? Ngoặc kép, XX thành duy nhất một tòa khách sạn 5 sao bên ngoài. Mấy tên người trẻ tuổi nhìn xem đại lâu phương hướng, ánh mắt lộ ra vẻ khẩn trương. Làm sao bây giờ? Một cô bé nói ra, tối thiểu hơn 500 cái sứ đồ ở bên trong. Cấp trên đang làm gì? Vì cái gì không phái cảnh lực trợ giúp? Khác một người đàn ông tuổi trung niên nhìn một chút điện thoại nói ra. Nói là để cho chúng ta chờ một người. Một người có làm được cái gì? Trước mắt loại tình huống này, tối thiểu muốn quân đội xuất động mới được. Ngay tại mấy người lại là khẩn trương, vừa lo lắng thời điểm, liền thấy Triệu Diệu hướng phía khách sạn đi tới. Nam tử trung niên lập tức ngăn lại hắn nói ra. Tiên sinh, hôm nay khách sạn dừng lại buôn bán. Làm phiền ngươi hôm nào lại đến đi. Triệu Diệu nhìn hắn một cái, nói ra, các ngươi làm rất khá. Chuyện kế tiếp giao cho ta là được rồi. Nam tử trung niên hơi sững sờ, nhìn xem Triệu Diệu đi một mình hướng về phía khách sạn, tranh thủ thời gian ngăn cản đối phương. Ngươi là quan phương sứ đồ, ngươi nghĩ một người đi vào, không nên vọng động. Bên trong là giang thuyền cứu nạn quân đoàn, cũng không phải cái gì tiểu mao tặc. Một mình ngươi không giải quyết được, chờ cấp trên trợ giúp đi. Triệu Diệu nghe vậy cười cười, ta chính là trợ giúp. Thấy người trung niên còn muốn cản hắn, Triệu Diệu thân ảnh lóe lên, trực tiếp hóa thành một mảnh điểm sáng tiêu tán tại mặt của đối phương trước. Thấy cảnh này, người trung niên cả giận, cái tên này làm cái gì? Quá làm loạn, mấy tên đồng bạn theo sau. Trong đó một tên nữ hài hỏi, Hoàng đội, làm sao bây giờ? Nam tử trung niên nhìn xem đồng bạn của mình, cắn răng nói ra, ta vào xem tình huống. Các ngươi chờ ở chỗ này, tiếp tục thỉnh cầu trợ giúp. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.